Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại cô Nụ, bạn mới xuất hiện thời gian gần đây, nhưng mà cũng đã đem đến được rất một số lượng những kha khá, những cái tập truyện ngắn rất là hay ở trên kênh chúng ta, như là Biệt Thự Ma Ám, Đứa Trẻ Ác Ma, Ngôi Làng Quỷ Dữ, Trăng Hoa Trả Mạng, Dông Hồn Ở Thôn Cây Hòe. Và ngày hôm nay bạn quay trở lại với một truyện ngắn mới có tựa đề là Quỷ Hồn Trên Cầu Vĩnh Hà. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Thành năm nay 28 tuổi, hiện đang làm quản lý cho một công ty điện lạnh. Công việc lương cao, lại độc thân. Tuy chưa mua được nhà ở thành phố, nhưng cuộc sống cũng xem như là dư giả, thoải mái hơn rất nhiều người. Thành giống dĩ chỉ là một sinh viên tốt nghiệp với cái bằng hạng trung bình. Ở cái thời buổi mà vô số người cầm tấm bằng xuất sắc ra trường, còn phải chạy đôn chạy đáo không xin được việc, thì Thành lại may mắn được nhận vào một công ty điện lạnh. Chưa tới 5 năm, Thành leo lên được vị trí quản lý, khiến cho bạn bè cùng lớp không khỏi đỏ mắt vì ganh tị. Sự nghiệp tăng tiến là như thế, nhưng đường tình duyên của Thành lại lận đận vô cùng. Cứ hễ yêu đương cô gái nào cũng chẳng quá nửa năm. Không phải vì Thành chơi bời trăng hoa, mà ngược lại toàn bị người ta đá. Chết rồi Thành chẳng muốn yêu đương gì, nên mấy năm nay cứ lẻ bóng một mình. Cha mẹ của Thành là ông Thắng với bà Liễu, thường vì chuyện vợ con của anh mà rầu thúi ruột. Đối với người ở quê mà nói, đàn ông sắp 30 rồi mà còn chưa lập gia đình là chuyện lớn. Bà Liễu cũng nhiều lần thúc giục Thành nhưng chẳng có ăn thua. Nghĩ đi nghĩ lại, bà mới bàn với ông Thắng. Ông à, hay là mình kiếm đứa nào trong thôn luôn, rồi bảo thằng Thành về xem mắt, được thì mình cưới luôn. Chứ nó cũng gần 30 tuổi đầu rồi, có ít gì nữa đâu. Không lẽ cứ để mặt nó lông bông vậy hoài. Ông Thắng cũng thấy ưng bụng. Thật ra trong lòng ông từ trước tới nay cũng không muốn con trai mình lấy vợ thành phố. Sau này hai ông bà già yếu chết đi, vợ chồng chúng nó sẽ ở luôn trên đó không về, rồi dần già mất hết cả gốc gác tổ tiên. Nghĩ là như vậy, nhưng ông Thắng hiểu con mình hơn ai hết. Biết nó có chịu không? Bà cũng biết tính nó rồi. Không chịu cũng phải chịu. Chuyện này ông cứ để tôi lo. Bà Liễu sinh Thành khi mới 17 tuổi, thế nên năm nay cũng chỉ vừa qua cái tuổi 45. Lại nói nhà Thành ở trong thôn cũng thuộc dạng có của ăn của để. Thêm mấy năm nay, sự nghiệp của Thành ổn định suôn sẻ, tháng nào cũng gửi tiền về quê cho cha mẹ. Thế nên thường ngày bà Liễu luôn chú trọng ăn mặc chăm chút bản thân. Lúc nào nhìn bà cũng trẻ hơn so với những người phụ nữ cùng tuổi trong thôn. Ông Thắng có vợ đẹp con ngoan, cũng nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Không ít người ganh tị ngưỡng mộ với bà Liễu, cũng là phận đàn bà như nhau. Nhưng bà lại đẻ được thằng con đáng đồng tiền bát gạo, lại thêm chồng yêu thương chiều chuộng, sống thảnh thơi, coi như là thắng đời nhiều rồi. Trong thôn có không ít nhà trước nay vẫn muốn làm mai, làm mối con cháu mình cho con trai của bà Liễu. Thế nhưng từ ngày Thành đỗ đại học, rồi có công ăn việc làm trên thành phố, thì chẳng ai dám ngỏ lời nữa. Bởi lẽ bọn họ nghĩ người như Thành, sau này có kết hôn, cũng sẽ cưới con gái thành phố. Chứ ai ngu dại gì mà cưới gái quê. Bà Liễu nói là làm liền. Mấy ngày sau, bà đi khắp từ đầu thôn đến cuối thôn. Hễ nhà ai có con gái xinh xinh một chút, chỉ cần là đủ tuổi kết hôn, bà liền lân la hỏi thăm. Cả thôn nghe đồn bà Liễu muốn tìm đối tượng cho Thành, thì nhà nào cũng rục rịch dò hỏi có thật hay không. Chị Liễu à, nghe nói chị định kiếm vợ ở quê cho thằng Thành hả? Không phải nó đang làm ăn phát đạt trên thành phố sao? Người như nó thiếu gì gái thành phố theo, sao phải cưới gái quê vậy chị? Bà Liễu cũng chẳng có gì xấu hổ mà đáp ngay. Nói ra sợ mấy chị chê cười. Chứ thằng Thành á hả, từ nhỏ nó nhát gái. Vợ chồng tôi lại chỉ có mình nó là con, không lo sao được. Với lại tính nó thiệt thà, lỡ bị ai lừa gạt á thì coi như khổ cả đời. Bởi vậy vợ chồng tôi mới tính kiếm vợ quê cho nó. Dù gì cũng trong cùng một thôn, gia cảnh tính tình ra sao mình cũng rõ hơn chứ. Ờ, chị nói cũng đúng. Gái thành phố dễ gì mà hiền lành chất phác được như dưới quê mình. Sẵn nhà tôi có đứa cháu gái mới tròn 20 tuổi, vừa đẹp người lại đẹp nết nữa. Chị xem thử coi có hợp với thằng Thành nhà chị không. Suốt mấy ngày liền, nhà bà Liễu người ra kẻ vào tấp nập. Người đến toàn là muốn làm mai làm mối con cháu nhà mình. Ai tới bà Liễu cũng niềm nở tươi cười, đãi trà đãi bánh, chẳng từ chối ai. Chọn tới chọn lui, cuối cùng bà Liễu chọn được cô Hà, con của ông Lâm và bà Kim ở cuối thôn. Hà năm nay 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì đi học nghề trên huyện, rồi về mở một tiệm làm đẹp ở trong thôn. Tiệm chủ yếu làm móng gội đầu cho mấy cô mấy chị, có đám cưới hỏi thì nhận trang điểm cô dâu. Tóm lại cũng có cái nghề đàng hoàng, tốt hơn rất nhiều so với mấy đứa trong thôn chỉ biết làm nông. Và quan trọng là Hà rất đẹp. Bà Liễu và ông Thắng xét đi xét lại thì thấy cả cái thôn này cũng chỉ có Hà miễn cưỡng coi như là xứng với con trai mình. Thế nên bà Liễu tìm tới nhà Hà nói chuyện. Vợ chồng bà Kim đương nhiên đồng ý cái rụp. Bọn họ cầu còn chẳng được, ngu dại gì mà từ chối. Ở cái thôn Sơn Đông này, gia đình ông Thắng được xem là nhà có của nhất nhị trong thôn. Lại thêm thằng Thành con trai độc đinh, người có ăn học đàng hoàng, còn làm ăn phát đạt trên thành phố, ai mà không muốn làm xui. Chuyện này chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống, khiến cho vợ chồng bà Kim mừng lắm. Tuy là vợ chồng bà Liễu đã nhắm trúng Hà, nhưng bà Liễu vẫn phải rào trước đón sau, lên tiếng với nhà bà Kim. Tôi là rất ưng ý con bé Hà nhà anh chị. Nhưng mà tôi cũng xin nói trước, không phải tôi hỏi cưới con bé Hà cho thằng Thành ngay, mà chẳng qua là muốn anh chị tạo điều kiện để hai đứa nó gặp gỡ tìm hiểu. Nếu mà chúng nó ưng thuận thì hai bên gia đình mới tiến tới chuyện trầu cao. Anh chị cũng biết mà, tụi nhỏ bây giờ nó không có giống như ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nên vẫn phải xem ý tụi nó như thế nào, chứ mình không có ép uổng được. À, chị nói phải mà. Thôi thì cứ để chúng nó tìm hiểu nhau trước đã, biết đâu lại có duyên có phận với nhau thì sao. Sau khi bàn chuyện đâu đó xong xuôi, bà Liễu vội vàng gọi điện dục Thành tranh thủ về quê một chuyến để xem mắt. Vốn Thành cũng chẳng mặn mà gì với việc yêu đương nữa, nên bây giờ nghe cha mẹ nói tìm cho mình một cô vợ ở trong thôn thì cũng không nói gì. Định bụng qua tháng sau xin nghỉ phép về quê một chuyến xem sao. Theo sự sắp xếp của cha mẹ, cuối cùng Thành cũng về quê gặp Hà. Vừa gặp nhau, cả hai như trúng tiếng sét ái tình, rất nhanh liền ưng thuận với sự sắp xếp của hai bên gia đình. Đầu thôn cuối xóm ai cũng nói nhà bà Kim gả con gái chuyến này chẳng khác nào chuột sa chỉnh gạo, lắm người ganh tị không thôi. Ông Thắng và bà Liễu định ra ngày làm lễ dạm ngõ là ngày 10 tháng sau. Mà Thành cũng vô cùng vui vẻ vì có thể cưới được một cô vợ vừa đẹp người lại đẹp nết giống như Hà. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Chưa đợi Thành về quê làm đám hỏi thì ông Thắng đã gọi điện lên báo tin dữ. Bà Liễu không may ngã xuống sông qua đời. Nhận được điện thoại, Thành choáng váng cả người không tin vào tai mình. Mới tối hôm qua hai mẹ con còn gọi điện nói chuyện với nhau cả đêm, bàn chuyện cưới hỏi cho Thành. Ấy thế mà không hiểu sao bây giờ lại thành ra cớ sự này. Thành không nghĩ được gì, vội vã bắt xe về ngay trong ngày. Đợi khi về tới đầu thôn thì đã gần 12 giờ khuya. Thôn Sơn Đông vốn là một thôn hẻo lánh, cả thôn giống như một cái thung lũng nằm lọt thỏm ở giữa, bao quanh toàn là đồi núi. Trước kia đường xá đi lại vô cùng khó khăn, nên cuộc sống của người dân trong thôn khổ sở trăm bề. Mãi cho tới hơn 10 năm trước, tỉnh bắt đầu chú trọng phát triển du lịch, thôn Sơn Đông may mắn được nhìn trúng. Để phát triển du lịch địa phương thì bắt đầu làm đường, xây cầu, giao thông đi lại thuận tiện. Từ đó cuộc sống của bà con trong thôn cũng khấm khá hơn. Để vào thôn Sơn Đông phải đi qua một cây cầu lớn bắc ngang sông. Vì con sông này là sông Vĩnh Hà nên cây cầu cũng được gọi là cầu Vĩnh Hà. Cầu Vĩnh Hà dài hơn 300m, rộng chừng 5m, nối liền hai bên bờ sông, cũng là tuyến đường duy nhất để vào trong thôn. Càng về gần tới nhà, Thành càng cảm thấy tâm trạng nặng nề, cứ mãi suy nghĩ miên man. Vừa tới đầu cầu, xe đang chạy thì đột nhiên dừng lại. Sao vậy chú? Ông Lãnh nhìn cây cầu trước mặt, không hiểu sao mắt cứ giật liên hồi, cảm giác có chút bất an. Ông làm cái nghề xe ôm cũng ngót nghét gần 10 năm. Vì mưu sinh mà cả ngày đều trực chờ ở bến xe khách trên huyện. Mỗi ngày chỉ trông có thể chạy được vài ba chuyến để kiếm tiền nuôi vợ con. Xưa giờ trực giác của ông luôn rất chuẩn. Bởi thế nên ông quyết đoán nói với Thành. Xin lỗi cậu, chắc tôi chở cậu tới đây thôi. Là sao? Chú nói gì kỳ vậy? Thành vội đưa tay nhìn đồng hồ, thấy đã nửa đêm thì càng bực hơn, vẻ mặt cũng trở nên cau có. Ông Lãnh cũng biết là mình vô lý, nhưng trực giác mách bảo ông không được đi nữa, nhất định phải quay đầu lại. Xe tôi không còn nhiều xăng nữa, chở cậu về nhà rồi á, tôi quay lại sợ xe hết xăng giữa đường. Giờ này tôi biết mua ở đâu, cậu thông cảm cho tôi với. Giờ này chú bỏ con ở đây thì con về nhà kiểu gì? Chú làm ăn gì lạ vậy? Thành bực bội không thôi, nghĩ bụng chắc ông xe ôm này đang giở trò để đòi thêm tiền, chứ làm gì có chuyện xe sắp hết xăng. Cho dù bực là như vậy, nhưng bây giờ khuya như thế này, Thành cũng chỉ đành hậm hực lên tiếng. Được rồi, chú cứ chở con về tới nơi, con trả thêm 50 ngàn nữa. Nếu cần thì về tới thôn con đi mua xăng cho chú. Qua cái cầu này đi một chút là tới rồi. Không phải tôi muốn vội thêm tiền của cậu đâu, cậu thông cảm đi, tôi chỉ chở tới đây thôi. Nói xong, ông Lãnh mặc kệ Thành vẫn đang ngồi trên xe mà quay đầu xe lại. Thành không còn cách nào khác, chỉ có thể bước xuống đứng bên đường, nhìn chiếc xe của ông Lãnh mất khúc trong màn đêm mà muốn chửi thề mấy tiếng. Không ai để ý ngay cái lúc ông Lãnh nổ máy xe rời đi, thì trong đêm tối có một đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía ông, như thể tiếc rẻ một con mồi đã vụt mất. Sau khi ánh đèn xe mất khúc, chỉ còn lại mỗi một mình, Thành đứng ở đầu cầu nhìn về phía thôn. Bây giờ đã tối thui, không có lấy một ngọn đèn nào. Hết cách, Thành chỉ có thể mang theo ba lô, bật đèn pin điện thoại để lội bộ về nhà. Cũng may từ đây đi bộ chỉ tầm hơn 20 phút là tới nơi. Chẳng biết có phải vì đêm khuya gió lạnh hay không, mà càng đi Thành càng cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Đã thế phía trước còn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, khiến cho anh không nhìn rõ đường. Chưa đi tới 10 phút mà áo khoác của Thành đã bị sương làm ướt, khiến cho anh càng thấy lạnh hơn. Một cơn gió lạnh thổi qua, có thứ gì đó bay về phía cây cầu và dính lên trên mặt và quần áo của Thành. Thành theo bản năng đưa tay gỡ xuống. Khi nhìn thấy rõ đó là mấy tờ tiền âm phủ, anh liền cảm thấy ớn lạnh. Đột nhiên gió thổi càng lúc càng lớn, giấy tiền vàng mã không biết từ đâu bay đầy trời, cùng với sương mù dày đặc càng khiến cho cây cầu này trở nên u ám quỷ dị, chẳng khác nào cầu Nại Hà trên đường xuống Hoàng Tuyền. Hai chân Thành lúc này bước dần không nổi, cứ như thể trên chân bị buộc cục đá, phải nhấc từng bước nặng nề. Rồi đến cả tay cầm điện thoại cũng đã rung lên. Đã vậy, Thành luôn có cảm giác phía sau như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Thành cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cố gắng nhấc chân chạy về phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nhủ với mình. Trên đời này có ma quỷ, việc gì phải sợ, không cần sợ. Đột nhiên phía sau Thành truyền tới giọng nói của một cô gái trẻ, nghe có chút quen thuộc. Anh muốn vào thôn hả? Thành giật mình, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía bên kia cầu chỗ mình vừa đi qua. Dựa vào chút ánh sáng le lói từ đèn pin của điện thoại, Thành cố gắng nheo mắt hướng về nơi phát ra âm thanh. Trong màn sương, Thành nhìn thấy một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho hai chân anh cứng đờ tại chỗ. Hãy anh dẫn tôi theo với, tôi cũng muốn về nhà. Giọng nói kia cất lên, càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Kèm theo đó là một tiếng cười quỷ dị như vang vọng lên từ dưới đáy sông. Cả người Thành run rẩy, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, hai chân như muốn nhũn ra. Anh ngã bịch xuống đường, mắt trợn trừng lên đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng kia. Anh cảm thấy giống như nó đang từ từ di chuyển về phía mình. Cái bóng trắng vươn bàn tay dài ngoằng với những cái móng tay nhọn hoắt về phía Thành, như muốn đâm xuyên qua cổ họng của anh. Đột nhiên giống như chạm phải thứ gì đó, nó hét lên một tiếng đầy đau đớn, rồi lập tức rụt tay về, trong chớp mắt biến mất không còn thấy tăm hơi. Lúc này Thành mới hoàn hồn, cổ họng như lấy lại được tiếng nói. Anh hét lên một tiếng, rồi điên cuồng bò dậy, xoay người cắm đầu chạy về phía thôn. Đợi tới khi về tới nhà thì cả người của Thành đã run lên cầm cập, mặt mày tái mét, tóc tai bù xù. Mày gặp ăn cướp hay gì mà ra nông nỗi này vậy con? Nhìn thấy cha, cảm giác căng thẳng của Thành mới vơi bớt, cả người như muốn sụi lơ thở không ra hơi. Dù vậy Thành không dám nói chuyện mình gặp quỷ ở trên cầu Vĩnh Hà. Bởi lẽ Thành biết xưa nay ông Thắng ghét nhất là ai nói tới chuyện ma quỷ. Thành cũng không biết tại sao, nhưng nghĩ không nói vẫn tốt hơn. Không có gì đâu ba. Xe ôm chở tới đầu cầu thì không chịu đi nữa, con phải lội bộ về. Chỉ là trên cầu sương gió lớn quá, con đi tắm cây. Ông Thắng nhìn bóng lưng của Thành không nói gì, nhưng ánh mắt lại âm trầm đầy phức tạp. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Thành mới nhìn lại ngôi nhà của mình. Khắp nơi từ trong ra ngoài đều treo cờ tang. Lúc này Thành mới ý thức rõ ràng mẹ mình đã không còn. Đây là sự thật, không phải là mơ. Thú thật chặng đường suốt từ thành phố về đây, Thành cứ nghĩ mãi có phải hay không cha đang gạt mình. Nhưng hiện tại Thành dù không muốn cũng phải chấp nhận hiện thực này. Xưa nay người ta vẫn hay nói mới chết âm khí nặng. Có lẽ vì vậy mà Thành cảm thấy nhà mình lúc này âm u đến kỳ lạ. Con đã về rồi thì chuẩn bị làm lễ cho má con đi. Dạ con biết rồi. Cho dù bây giờ thời đại phát triển, ở những thôn lân cận đã hình thành những đội ngũ tang lễ, chỉ cần bỏ tiền ra là họ có thể lo hết toàn bộ cho tới khi hạ táng. Thế nhưng người trong thôn Sơn Đông vẫn giữ nguyên tục lệ xưa. Chuyện tang lễ của cha mẹ nhất định phải do con cái làm, không thể để người ngoài nhúng tay vào. Đó là để tỏ lòng hiếu thảo mà con cái dành cho người có công ơn sinh thành dưỡng dục. Bởi vậy cho nên từ việc tắm xác, liệm xác đều phải tự mình làm. Dặn dò Thành thêm vài câu, ông Thắng mang theo giấy tiền vàng mã ra giữa sân. Sau khi vái lại bốn phương tám hướng, ông bắt đầu đốt. Người già trong thôn nói rằng đốt tiền vàng như vậy để hối lộ cho quan sai địa phủ, để bọn họ tới dẫn đưa vong hồn người đã khuất. Bằng không những vong hồn kia không được quỷ sai dẫn đường, sẽ không thể xuống âm ti, trở thành những vong hồn dứt dưỡng ở nhân gian. Cho dù người bên trong phòng là mẹ mình, nhưng vừa trải qua chuyện gặp quỷ trên cầu Vĩnh Hà, Thành vẫn không tự chủ được mà có phần hơi sợ. Nhưng rồi nghĩ tới mẹ, Thành cũng dần bình tĩnh mà đẩy cửa đi vào. Bên trong nơi vốn là phòng ngủ của vợ chồng ông Thắng, bây giờ lại trở thành chỗ để xác của bà Liễu. Cả căn phòng lúc này chỉ có vài ngọn nến đang le lói. Người trong thôn Sơn Đông xưa nay luôn quan niệm rằng một khi người chết đi, linh hồn sẽ xuất ra khỏi thân xác trở thành vong hồn. Mà những vong hồn thì luôn sợ hãi ánh sáng. Vì vậy nơi đặt thi thể người đã khuất không được có quá nhiều ánh sáng. Nếu là đàn ông thì xung quanh thắp 7 ngọn nến, nữ thì 9 ngọn. Nến cũng là loại nến nhỏ, ánh sáng yếu, không được dùng loại nến lớn, chỉ cần đủ để người tắm xác nhìn thấy là được. Bà Liễu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Ở đầu giường có đặt một cái thau gỗ, bên trong là nước dùng để tắm. Nước này được nấu từ hoa trà và hoa bưởi. Nói là tắm xác cũng không phải là dùng nước dội lên người như lúc còn sống, mà là dùng nước hoa kia lau khắp thân thể người chết từ đầu đến chân. Hương hoa thơm mát lưu lại trên thi thể, ngụ ý để người chết ra đi được sạch sẽ thơm tho, kiếp sau có thể đầu thai vào nhà quyền quý. Là con trai, nhưng từ nhỏ đến lớn, Thành vẫn luôn quấn quýt bên mẹ. Có chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng tâm sự với bà Liễu đầu tiên. Cứ nghĩ tới chuyện từ nay mẹ không còn, lại nhìn bà Liễu tựa như đang ngủ say ở trên giường. Nước mắt Thành không kìm được mà chảy ra. Anh phải cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Trong lúc Thành không để ý, vài giọt nước mắt của Thành vô tình rơi trên mặt, rồi chảy xuống gò má, chảy vào trong lỗ tai của bà Liễu. Mãi một lúc sau Thành mới ngừng khóc, bình tâm lại mà đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mẹ, để con tiễn mẹ đoạn đường cuối cùng." Thành cầm lấy cái khăn mặt nhúng vào trong chậu nước, rồi bắt đầu lau mặt và tay chân cho bà. Trong lúc Thành đang chăm chú cúi người lau lòng bàn chân, thì bà Liễu đang nằm yên trên giường, đột nhiên mắt mở to. Đôi con người trắng giả, không hề có chút tròng đen nào. Căn phòng đang đóng kín, không biết gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cho toàn bộ nến trong phòng vụt tắt đi. Thành giật mình lập tức quay đầu lại, hai mắt lập tức trợn lên khi nhìn thấy thi thể của bà Liễu đột nhiên bật dậy. Còn chưa để Thành kịp phản ứng, bà Liễu đã vồ tới ôm chầm lấy Thành. Thành hoảng sợ hét lên một tiếng thất thanh, rồi vùng vẫy cố muốn thoát ra khỏi vòng tay của bà. Thế nhưng càng như vậy thì hai tay bà Liễu càng siết chặt hơn. Đôi bàn tay của bà từ từ mọc ra những cái móng đen xì nhọn quắc, từng chút cắm vào lưng Thành. Không biết có phải ảo giác hay không, mà lúc này Thành cảm thấy cả người bà Liễu phát ra một thứ mùi hôi khủng khiếp, như thể xác chết trương sình lâu ngày, dù bà chỉ vừa mới mất sáng nay. Ông Thắng vốn đang đốt vàng mã ngoài sân, nghe tiếng hét của con cũng vội vàng chạy vào. Ông lập tức bật công tắc điện, căn phòng đang tối om lập tức sáng bừng. Không biết có phải vì vong hồn người chết thực sự e sợ ánh sáng hay không, mà cái xác của bà Liễu vốn đang siết chặt Thành đột nhiên cứng đờ rồi ngã bịch xuống giường. Thành cũng bị dọa cho ngã sụi lơ trên sàn nhà, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Sau lưng lại truyền đến một cơn đau buốt, như thể có cái gì đó cắm vào xương, khiến Thành không thể đứng dậy được. Mẹ. Thành nhìn ông Thắng, miệng cứ lắp bắp mãi. Những lời tiếp theo làm cách gì cũng không thốt ra được. Ông Thắng ngược lại không hề sợ chút nào, đi tới bên giường, nhìn thấy hai mắt bà Liễu đang trừng lớn. Ông đưa tay vuốt mắt bà, sau đó nhìn Thành đang run rẩy mà chất vấn: "Có phải mày khóc làm nước mắt nhỏ lên người má mày hay không?" Con Lúc này Thành mới sực nhớ ra, lúc nãy đúng là mình có khóc, nhưng không biết nước mắt có nhỏ xuống thi thể hay không. Người xưa kỵ nhất là trong lúc khâm liệm mà để nước mắt người thân dính vào thi thể người đã khuất. Bởi vì như vậy linh hồn người đã khuất sẽ luyến tiếc người nhà, không chịu xuống địa phủ đầu thai. Bà Liễu vừa rồi đột nhiên bật dậy ôm lấy Thành cũng thực sự giống như luyến tiếc con trai. Thành biết lỗi của mình, nên cho dù trong lòng sợ tới tái mặt cũng không dám nói gì thêm. Ông Thắng nhìn bộ dáng của con, lại nhìn đồng hồ trên tường đã gần 3 giờ sáng, chỉ khẽ thở dài: "Được rồi, Về phòng nghỉ đi. Chuyện của mẹ mày để tao lo. Bởi vì quá sợ hãi, Thành cũng thực sự không dám làm tiếp nữa, nên phải để cho ba làm thay. Sau khi tắm xác xong xuôi, ông Thắng mặc áo liệm, đắp chăn, đeo găng tay cho bà Liễu. Sau đó gói xác của bà lại, chờ sáng mai sẽ đưa vào trong quan tài. Nghi thức khâm liệm là một lễ rất quan trọng, đòi hỏi gia đình phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trước khi đưa thi hài vào quan tài. Mục đích của nghi lễ này là để người đã khuất có thể mang theo các đồ vật này sang thế giới bên kia để sử dụng tiếp. Đồng thời nó cũng giúp che chắn, bảo vệ thi hài của người đã khuất khi đặt vào trong quan tài. Ông Thắng cũng đã chuẩn bị không ít đồ tốt cho bà Liễu. Nào là quần áo, phấn son, giải dốc đủ cả. Nói cách khác thì những thứ này chính là đồ bội táng. Ở thôn Sơn Đông này, người ta rất chú trọng đám tang, thậm chí còn coi trọng hơn cả đám cưới. Gia đình càng khá giả, tăng sự càng phải linh đình chỉnh chu. Bởi vậy cho nên ông Thắng đã bỏ ra một số tiền lớn, mời một quan thầy có tiếng trên huyện về, chuyên lo khâm liệm cho bà Liễu. Ông thầy này tên là Ba Tòng, là một thầy có tiếng chuyên lo hậu sự cho người đã khuất. Theo lời thầy Ba Tòng phán, 12 giờ trưa là giờ tốt, hợp với mệnh căn của bà Liễu. Khâm liệm vào giờ này có thể giúp vong hồn bà Liễu xuống âm ti sớm được đầu thai. Sáu giờ sáng, thầy Ba Tòng đã có mặt ở nhà ông Thắng để lập bàn thờ cho bà Liễu. Giống chuyện này phải làm hôm qua sau khi vớt xác bà Liễu từ dưới sông lên. Thế nhưng theo tục lệ của thôn, bắt buộc phải đợi con cái tắm xác, thay áo liệm rồi mới lập bàn thờ vong, nên mới phải dời lại đến hôm nay. Bàn thờ vong là nơi linh thiêng dùng để thờ người đã khuất. Bởi vậy cho nên thầy Ba Tòng đã mang tới một cái bàn rộng bằng gỗ mít. Loại gỗ được người dân nơi này chuyên dùng để đóng quan tài. Trên bàn thờ bài trí linh xa, gồm bài vị và hình ảnh của người đã khuất. Phía trước bài vị có một bát hương làm từ một đoạn thân cây chuối cắt ra. Trong bát cắm ba cây hương màu đen chỉ để sử dụng trong tang lễ. Hai bên linh xa cũng được trang trí bằng cây chuối non. Trên bàn thờ có một cái mâm trái cây gồm một nải chuối và một quả bưởi. Theo quan niệm của người xưa, chuối được cho là có khả năng hút tử khí tốt. Dùng chúng có thể hút sạch toàn bộ âm khí mà người đã khuất lưu lại. Như vậy thì trong đám tang, gia chủ và người đến viếng mới không bị âm khí quấn thân. Vốn dĩ thầy Ba Tòng đã tính toán mọi chuyện đâu vào đó. Thế nhưng sau khi khâm liệm xong, lúc đưa thi hài bà Liễu nhập quan, thì đột nhiên xảy ra biến cố. Toàn bộ cây chuối non hai bên linh xa cùng với nải chuối trên bàn thờ đột nhiên chuyển sang màu đen, rồi héo rũ một cách nhanh chóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mà bên trong phòng, cho dù bốn thanh niên vạm vỡ sức lực cường tráng có dùng cách gì, cũng không tài nào nhấc được thi thể bà Liễu ra khỏi giường để đặt vào trong quan tài. Cứ như thể cả người bà dính chặt vào cái giường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thành không khỏi ái nái, nghĩ tất cả đều do mình, nên lấy hết can đảm đi tới bên giường, cầm lấy tay bà Liễu. Mẹ, con biết mẹ thương con, nhưng mà mẹ đừng lo, con với ba sẽ sống tốt. Mẹ cứ an tâm mà đi, đừng luyến tiếc gì cả. Cho dù Thành đã nói như vậy, nhưng có lẽ bà Liễu vẫn không muốn đi, nên cái xác cứ nặng trĩu trơ trơ ra đó. Chuyện này khiến cho những người có mặt trong đám tang không khỏi rùng mình. Phải biết từ xưa tới nay, ở thôn Sơn Đông này chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trong đám tang mà cây chuối héo rũ, xác lại không chịu nhập quan, đây nào có phải luyến tiếc người nhà, rõ ràng còn có nguyên nhân gì đó khác hơn. Nhiều người không khỏi thốt lên, là oán khí lớn cỡ nào mà đến chết rồi cũng không muốn đi vậy? Có khi nào bà Liễu bị người ta hại hay không, bởi vậy mới chết không nhắm mắt? Thôi đi bà ơi, đừng có nói lung tung. Có một người nghi ngờ thì sẽ có hai ba người. Dần dà toàn bộ người trong thôn cũng bắt đầu nghĩ, có phải hay không cái chết của bà Liễu có nội tình gì. Nói đi cũng phải nói lại, người đang yên lành lại ngã xuống sông chết bất đắc kỳ tử, nghĩ sao cũng thấy vô lý. Cuối cùng để bảo đảm hoàn thành tang lễ, thầy Ba Tòng phải dùng một lá bùa dán lên trán bà Liễu mới có thể đưa xác nhập quan tiến hành chôn cất. Cứ tưởng như vậy là mọi chuyện coi như xong, không ngờ sau khi chôn bà Liễu thì đêm đó trong thôn Sơn Đông liền xảy ra chuyện. Đầu tiên là Thành, không hiểu làm sao mà sau lưng xuất hiện một mảng tím đen ghê rợn. Cái mảng đó dần dần lan rộng ra, Thành cảm giác như có thứ gì đó đang không ngừng bò lên lưng mình. Chưa tới hai ngày, lưng của Thành đã bắt đầu lở loét bốc mùi hôi thối, khiến cho anh sợ hãi không thôi. Nhớ tới lúc đó bà Liễu ôm chặt lấy mình, móng tay bà cắm vào trong da thịt, Thành vội vàng tìm ông Thắng hỏi chuyện. Bà ơi, bà chở con lên huyện tìm thầy Pháp hay bà Đồng nào xem thử đi. Con chỉ sợ là bị vong ám rồi. Ám cái gì mà ám? Cho mày ăn học tới đó rồi mày còn mê tín sao? Sáng mai đi bệnh viện. Cả đêm Thành bị cái lưng vừa đau nhức vừa ngứa ngáy hành, không tài nào ngủ được. Thành không ngừng gãi, càng gãi thì máu thịt lại càng loét ra. Thành cũng bực mình muốn phát điên. Vào khoảng gần 12 giờ đêm, trong lúc cả thôn đang chìm vào trong giấc ngủ, thì trong nhà ông Thắng phát ra những âm thanh như thể tiếng cuốc gỗ nện xuống sàn. Lại giống như có ai đó đang kéo lê một vật nặng. Âm thanh đó vang vọng khắp nhà, làm cho Thành từ trên giường giật mình ngồi bật dậy, sợ hãi lắng tai nghe ngóng. Âm thanh kia càng lúc càng đến gần, cuối cùng dừng trước cửa phòng của Thành. Tiếp đó là giọng của bà Liễu cùng với tiếng gõ cửa không ngừng. Thành ơi, mở cửa cho mẹ, mẹ lạnh lắm con ơi. Sống lưng Thành lạnh ngắt, các người co rúm lại một góc, không ngừng run rẩy đưa tay che lấy lỗ tai mình, miệng cứ lẩm bẩm. Không, tôi không nghe, không nghe gì hết. Một lúc sau âm thanh gõ cửa cũng im bặt. Nhưng chưa kịp để cho Thành mừng thầm thì bên ngoài lại truyền đến giọng của bà Liễu, lần này mang theo vẻ tức giận. Sao mày không mở cửa? Mày cũng muốn giết tao đúng không? Rồi bà Liễu hét lên như một kẻ điên, muốn xông vào trong phòng nhưng chẳng thể nào được. Cứ như có một thứ gì đó vô hình đang cản bà ta lại. Tiếng gào thét của bà Liễu tựa như tiếng rít gào của quỷ dữ, xuyên qua cánh cửa đâm vào màn nhĩ của Thành. Thành cũng hét lên đầy đau đớn, đưa tay ôm lấy đầu, máu từ trong lỗ tai ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ cả bàn tay. Sáng sớm hôm sau, khi ông Thắng phát hiện ra thì vội vã đưa Thành tới bệnh viện. Hai lỗ tai của Thành đã hoàn toàn không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Vết thương trên lưng cũng thối rữa, chảy ra thứ nước đen tanh tưởi. Đã vậy còn bị cào cấu đến mức lòi cả xương cột sống. Thành nằm trên bệnh viện mê man không tỉnh. Bác sĩ nói có nguy cơ bị liệt, sau này chỉ có thể nằm một chỗ trên giường. Ông Thắng nghe tin, cả người bần thần, nhưng lại không nói gì. Để Thành lại bệnh viện một mình, rồi ông quay trở về nhà. Chuyện vong hồn bà Liễu tìm về nhà làm hại con trai, biến nó trở thành tàn phế, nhanh chóng truyền khắp đầu thôn cuối xóm, cũng đồng thời truyền tới tai nhà bà Kim. Tôi nói chứ chị Kim, cũng may là con bé Hà nhà chị với thằng Thành á, chưa có cưới xin gì, chứ không bây giờ phải trinh theo cái cục nợ đợi rồi. Phải đó, chị mau nói nó chia tay đi, chứ điều kiện con bé Hà nhà chị tốt như vậy, việc gì phải lấy một thằng điếc. Hay để tôi giới thiệu cháu trai của tôi cho. Tuy nó không có được đẹp trai như thằng Thành, nhưng cũng chăm chỉ làm ăn lắm. Chị dâu của tôi lại hiền lành, con bé Hà về đó chỉ có hưởng phước thôi. Mỗi người một câu, bà Kim nghe chỉ có cười chứ không đáp lại lời nào. Mãi đến trưa, bà mới thở dài nhìn ông Lâm. Bây giờ tính sao đây ông? Còn tính cái gì nữa? Hay bà muốn trả lại sính lễ cho người ta? Bà Kim nghe ông Lâm nạt thì cúi đầu im lặng không nói gì thêm. Sau đó lẳng lặng đi vào trong buồng của Hà. Lúc này Hà đang nằm trên giường, mặt mày tái nhợt. Nghe tiếng bà Kim đi vào thì cố gắng mở mắt ra, giọng thều thào. Có chuyện gì sao má? Là chuyện của nhà thằng Thành. Nghe người trong thôn nói, đêm qua bà Liễu hóa thành quỷ trở về, khiến cho thằng Thành điếc cả hai tay. Bác sĩ còn nói sau này có khả năng nó sẽ bị liệt, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường thôi. Bây giờ nó thành ra như vậy rồi, con tính sao? Ý của con thì có quan trọng gì? Ba má muốn sao thì là gì? Gương mặt của Hà tái nhợt, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Bà Kim cũng không biết nói gì thêm, đành đi ra ngoài để cho Hà nghỉ ngơi. Chuyện là hôm trước bà Liễu xảy ra chuyện một ngày. Hà nhận trang điểm cô dâu cho đám cưới ở thôn Sơn Tây. Bởi vì trời mưa, đường lại trơn. Trên đường về Hà không cẩn thận bị té xe ngã gãy chân. Giống dĩ vợ chồng bà Kim còn đang định sang nhà bà Liễu xin hoãn đám hỏi, chờ Hà khỏe lại. Ai có ngờ lúc bọn họ đưa Hà từ bệnh viện trở về thì đã nghe tin bà Liễu không cẩn thận ngã xuống sông mà qua đời. Dù đã được bó bột cho về nhà, nhưng trên người Hà vẫn còn nhiều vết thương do trầy xước. Lại thêm cái chân hành dẫn tới mấy hôm nay sốt ly bì, không có sức xuống giường đi lại. Cũng vì vậy mà mang tiếng là con dâu sắp cưới của bà Liễu, nhưng đám tang bà Liễu Hà lại không có mặt. Trong lúc người ta đang thấy tội cho Hà, lần này hắn phải đợi tận 3 năm. Tới khi bà Liễu mãn tang mới cưới xin được, thì ai có về đâu, Thành lại gặp chuyện. Ai cũng đang hóng xem nhà bà Kim sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tuy nhiều chuyện là như vậy, nhưng không ít người trong thôn cũng ái ngại lo lắng chuyện vong hồn bà Liễu trở về. Ai biết bà Liễu có quá thành quỷ mà làm hại bọn họ hay không? Ma quỷ nào phân biệt được ai? Đến cả thằng con trai độc nhất cũng bị bà ta làm cho thành người tàn phế đó thôi. Bởi vì có quá nhiều lời ra tiếng vào, nên ông Thắng không còn cách nào khác, đành phải mời thầy Pháp về làm lễ. Mà người ông Thắng mời không ai khác chính là thầy Ba Tổng, người đã chủ trì tang lễ cho bà Liễu. Vốn dĩ sau cái chuyện lạ lùng xảy ra hôm tang lễ, thầy Ba Tổng cũng đã nhắc nhở qua ông Thắng nên lập đàn lễ cho bà. Nhưng lúc đó ông Thắng không đồng ý, sợ người ta nghĩ rằng mình vội thêm tiền, nên thầy Ba Tổng cũng thôi không nói nữa. Làm cái nghề quan thầy lo ma chay này cũng đã gần 30 năm. Tuy không phải thầy Pháp đạo hạnh cao thâm, có thể xua ma đuổi quỷ gì, nhưng vẫn nhìn ra được chút đỉnh. Bây giờ lại nghe nói Thành bị dông bà Liễu làm cho tàn phế, thầy Tổng không khỏi nhíu mày, nghiêm túc nói với ông Thắng. Nói thật, cái dông này của chị nhà đó hiện tại có hơi nguy hiểm. Chắc có lẽ chị ấy chết bất đắc kỳ tử, nên không cam tâm mà hóa thành oán khí. Tôi cũng chỉ là một thầy lo ma chay mà thôi. Chuyện này tốt hơn hết, anh nên sang huyện bên tìm bà Đồng Hảo đi. Bà ấy có thể gọi vòng. Tới chừng đó anh có thể hỏi chị nhà có di nguyện gì, rồi làm nốt cho chị ấy. Bằng không cứ để như thế này, một khi oán khí càng nặng sẽ dễ hóa thành lệ quỷ. Lúc đó chỉ sợ tai họa ập xuống thôi. Thầy Ba Tổng định nói thẳng với ông Thắng, bảo ông ấy gọi hồn bà Liễu lên hỏi thử xem ai đã ra tay sát hại bà. Thường thì người chết oan mới có oán khí nặng như vậy, nhưng ông lại không dám nói ra, bởi dẫu gì đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cảm ơn thầy. Trước mắt thầy cứ giúp tôi làm cái lễ đi. Ngày mai tôi đi tìm bà Đồng Hảo. Cũng không phải ông Thắng không muốn mời bà Đồng về, mà là ông ta không dám. Bởi vì trong lòng ông ta có quỷ, nên chỉ có thể nhờ thầy Ba Tổng làm lễ, hồng hóa giải phần nào oán khí của bà Liễu mà thôi. Thầy Ba Tổng lại không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng ông Thắng. Nghe ông ta nói vậy thì cũng không từ chối. Dẫu gì ông cũng đã tới đây rồi, coi như làm chút việc thiện tích đức. Đêm hôm đó, thầy Ba Tổng lập một cái bàn thờ ở trên cầu Vĩnh Hà, nơi mà bà Liễu gặp nạn. Hôm đó bà Liễu đi chợ huyện, định sắm sửa một ít đồ chuẩn bị cho lễ hỏi của Thành. Không biết có phải vì chở nhiều đồ cồng kềnh hay không, mà khi đi đến cầu Vĩnh Hà thì bị lạc tay lái. Cả người và xe đều lao xuống sông. Cầu Vĩnh Hà này cũng do người dân tự bỏ tiền túi ra xây dựng, xã chỉ hỗ trợ đôi chút. Bởi vậy cho nên khi xây, người trong thôn cũng không nghĩ sẽ làm rào chắn hai bên cầu. Lúc người trong thôn nghe tin chạy tới, thì cả người và xe của bà Liễu đã không còn thấy đâu nữa. Người ta huy động đám thanh niên trai tráng trong thôn lặn xuống sông tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thấy thi thể bà Liễu trôi dạt vào một bụi cây bên bờ cầu cách chừng 500 mét. Bàn lễ được đặt giữa cầu. Trên bàn có bát nhang, nải chuối và ba chén gạo. Thầy Ba Tổng đốt một bó nhang cầm trong tay, không ngừng đi qua đi lại trên cầu, miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Có nhiều người lá gan lớn không sợ trời không sợ đất, cũng kéo nhau ra xem thầy Ba Tổng làm lễ. Họ muốn biết có phải thực sự là vong hồn của bà Liễu hiện về hay không. Một đám người đứng ở đầu cầu nhìn qua. Bọn họ thấy rõ ràng, lúc thầy Ba Tổng đang không ngừng đi qua đi lại trên cầu, thì có một cơn gió mạnh từ dưới sông thổi lên, bó nhang trên tay thầy bùng cháy lên dữ dội. Còn chưa kịp để thầy Ba phản ứng, thì dưới sông một làn sương đen đặc quánh lao vút lên trên cầu, bao phủ cả người thầy Ba Tổng. Từ trong làn sương đen truyền ra tiếng kêu thất thanh, rồi thầy Ba Tổng ngã xuống, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, cả người không ngừng co giật như thể bị trúng độc. Cùng lúc đó, giọng của một người con gái bỗng vang lên từ dưới đáy sông. Để tình ông cả đời tích đức, ông đi đi, tôi không giết ông. Thầy Ba Tổng lúc này cả người yếu ớt, giống như sắp tắt thở tới nơi, nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy, từ từ bò về phía bên kia của cây cầu. Ông biết chỉ có ra khỏi cái thôn này mới còn con đường sống mà thôi. Chẳng mấy chốc mà cả cây cầu đều bị màn sương kia bao phủ. Từ trong màn sương ẩn hiện bóng dáng một cô gái với cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía thôn Sơn Đông. Cùng với đó là một giọng cười quỷ dị vang lên. Chúng mày còn nhớ tao không? Sao giờ chúng mày mới tới? Tao đợi chúng mày lâu lắm rồi. Lời vừa dứt thì một nữ quỷ mặc chiếc váy trắng bị nhúm máu đỏ tươi xuất hiện ra. Da thịt trên người cô ta nứt nẻ, tựa như ruộng vào mùa hạn. Chỉ cần cử động thì da thịt trên mặt lập tức nứt toát ra, máu theo đó chảy xuống ròng ròng. Người trong thôn Sơn Đông hoảng sợ la hét bỏ chạy tán loạn. Màn sương đen kia đuổi theo họ tràn vào khắp nơi, giống như muốn nuốt chửng cả cái thôn làng này. Kể từ khi nhìn thấy nữ quỷ, ông Thắng như dại ra, đứng im một chỗ. Sau đó bị những người đang bỏ chạy tán loạn đẩy ngã đi. Nữ quỷ kia vươn bàn tay dài ngoằng, tóm lấy ông Thắng đang nằm sụi lơ trên đường, xách cổ ông ta lên. Mày tính chạy đi đâu? Người tao mong đợi nhất là mày đó. Nữ quỷ nở một nụ cười rộng tới mang tai, làm lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt. Ông Thắng nhìn thấy gương mặt nứt toát máu thịt nhầy nhụa đang áp sát mặt mình thì bị dọa tới mức tiểu ra quần, miệng ú ớ. Không phải tôi không giết cô, là... Còn chưa để cho ông Thắng nói hết câu, thì 10 móng tay của nữ quỷ đã xuyên thủng cổ họng ông ta. Hai mắt ông Thắng trắng dã rồi bất tỉnh đi ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, người dân trong thôn Sơn Đông nhìn thấy xác ông Thắng bị treo ngược trên cây đa ở đầu cầu. Cả người ông ta bê bết máu, hai mắt bị móc ra, răng và lưỡi bị rút sạch, miệng há to, bị một cái cọc gỗ xuyên từ cổ họng xuống thủng đến tận lỗ mũi. Không những thế, hạ thân ông Thắng cũng bị cắt nát, bụng bị rạch toạc. Toàn bộ nội tạng môi ra bỏ vào trong một cái thau đặt ngay dưới chân cái xác. Máu từ thi thể ông Thắng chảy ồng ọc xuống đầy cả một cái chậu, tràn lan cả ra đường. Cảnh tượng hải hùng như thế khiến cho người dân trong thôn kinh hồn tán đảm. Nhiều người muốn gọi điện báo công an, nhưng lạ là không một ai gọi được. Có người nghĩ muốn liều mình chạy ra khỏi thôn để kêu cứu. Nào ngờ vừa mới tới gần màn xương đen ở đầu cầu thì cả người như bị axit ăn mòn, lập tức sùi bọt mép, toàn thân lở loét, y hệt như thầy Ba Tọng đêm qua. Cả thôn Sơn Đông sau một đêm hoàn toàn bị cô lập, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Bọn họ không hiểu vì cớ gì mà lại ra nông nỗi này, chỉ biết đóng chặt cửa nhà, không ngừng cầu nguyện nữ quỷ kia đừng đến tìm họ. Không ít người trong thôn vì yếu vía mà bị dọa tới bệnh liệt giường, trong số đó có cả bà Kim. Kể từ lúc nhìn thấy con quỷ ở trên cầu xuống tay với thầy Ba Tòng, bà Kim sợ tới đổ bệnh. Sau khi nghe người ta nói cả ông Thắng cũng bị con quỷ giết đến xác thịt mơ hồ, thì bà Kim lại dại ra, thần trí chẳng còn tỉnh táo. Bà cứ nằm trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Là nó, nhất định là nó tìm về báo thù chúng ta. Là nó." Ông Lâm nhìn bà Kim lúc thì tỉnh, lúc lại điên dại, thì nhíu chặt mày, giống như hạ quyết tâm gì đó. Trong khi nhà nào cũng chốt chặt cửa không dám ra ngoài, thì nửa đêm, ông Lâm lại lén la lén lút, mang theo cái rượu, một mình đi ra cầu Vĩnh Hà. Ông Lâm không hề hay biết mọi hành động của ông ta đều bị Hà nhìn thấy. Từ trong bóng tối, cô nở ra một nụ cười quỷ dị, quay đầu đi đến phòng của bà Kim. Cánh cửa phòng bị mở ra, bà Kim yếu ớt mở mắt, nhìn thấy con gái thì khẽ thở phào, chống tay muốn ngồi dậy. Thế nhưng còn chưa để bà Kim ngồi vững thì đồng tử của bà ta chợt giãn ra kinh hoàng khi thấy rõ người đối diện. Gương mặt của Hà lúc này từ từ nứt ra, máu thịt lẫn lộn. Người trước mặt bà Kim lúc này rõ ràng không phải là Hà, mà là con quỷ trên cầu. Mày đừng có lại đây. Bà Kim run rẩy, không ngừng lùi vào trong góc giường. Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ cùng chật vật của bà Kim, Hà nở một nụ cười quỷ dị, gương mặt vặn vẹo đi về phía giường. "Má à, là con đây. Bác không nhận ra con sao? Tới giờ ăn khuya rồi. Con mang đồ ăn tới cho má nè. Má bệnh rồi, phải ăn ngon mới khỏe được." Lúc này bà Kim mới giật mình, nhìn thấy trên tay Hà đang bê một cái thau. Máu từ trong đó theo mỗi bước đi của Hà sóng sánh tràn ra ngoài. Cầm, mày đừng lại đây, đừng có lại đây." Bà yếu ớt quơ mấy cái gối ném về phía Hà. Hà từ từ đi đến bên giường, đặt cái thau xuống, dùng bàn tay đầy máu nắm lấy tóc bà Kim, ép bà ta ngửa đầu nhìn lên mình. Cả người Hà lúc này dần dần bị bao phủ bởi một lớp nhầy nhụa tựa như xi măng nhão, kèm theo một mùi hôi tanh tưởi tới kinh khủng. Cái thứ nhão nhoẹt từ trên đầu Hà không ngừng chảy xuống, và chẳng mấy chốc đã động thành một bãi dưới sàn nhà. Nó cũng nhiễu một phần xuống mặt bà Kim, và nó đi tới đâu thì da thịt bà Kim loét ra tới đó. Hai mắt bà Kim trợn lên trắng giả, miệng bà ta không ngừng van xin. Hạnh, Hạnh ơi, má sai rồi, con tha cho má, tha cho má đi con, má sai rồi. Gương mặt Hà bỗng trở nên vặn vẹo, những vết nứt từ từ liền lại, hiện ra một gương mặt lành lặn, nhìn có 7 phần giống với Hà. Nhưng bà Kim biết đó không phải là Hà, mà là Hạnh, người chị gái của Hà đã chết cách đây hơn 10 năm. Ta cho bà. Thế thì năm đó tôi cầu xin các người, các người có buông tha tôi hay không? Hạnh nhìn bà Kim chầm chầm, từ trong hốc mắt chảy ra 2 dòng huyết lệ. Hạnh dùng một tay bóp miệng bà Kim, tay còn lại cầm lấy cái thứ trong thau, nhét vào trong miệng bà ta. Nếu có người trong thôn ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, cái thau này chính là ở dưới cái xác của ông Thắng. Bà Kim bị Hạnh ép nuốt từng thứ xuống cổ họng. Cuối cùng Hạnh không chút lưu tình, nhấn hẳn đầu bà Kim vào trong thau máu. Bà ta vùng vẫy một hồi, sau đó cả người sụi lơ, không còn thở nữa. Hạnh cũng không thèm nhìn bà Kim lấy một cái, mà đứng dậy đi ra khỏi nhà, hướng về phía cầu Vĩnh Hà. Lúc này ở trên cầu, ông Lâm đang cầm cái rìu, không ngừng đập vào tấm bảng xây bằng bê tông ghi tên cầu Vĩnh Hà. Chẳng mấy chốc bê tông bị đập nát, bên trong thế mà lại lộ ra một miếng sắt lớn, trông như một tấm bia mộ. Bên trên miếng sắt bị quấn một vòng dây xích, còn khắc tên và ngày tháng năm sinh của Hạnh. Ông Lâm nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung ác, không hề hiền lành giống như ngày thường. Chẳng phải mày muốn trở về báo thù sao? Để tao xem mày trở về kiểu gì. Vừa nói, ông vừa lấy ra một lá bùa, cắt đứt đầu ngón tay của mình, nhỏ máu trên đó. Lá bùa kia ngay lập tức hấp thụ máu của ông Lâm. Ông ta vội dán nó lên trên tấm sắt khắc tên Hạnh. Lá bùa như có 500, dính chặt không hề rơi xuống. Tiếp đó ông Lâm lấy ra một cái đinh lớn màu đỏ, không ngừng đóng vào trong tấm sắt. Tiếng bùa nện đinh vang vọng khắp nơi, nghe chát chúa vô cùng. Ông lại định trấn yểm vong hồn tôi sao? Thật tiếc quá, tôi đã không còn ở dưới đó nữa rồi. Mày, sao mày có thể? Sao tôi thoát ra được hả? Cái này đương nhiên là nhờ em gái thân yêu của tôi. Là nó tình nguyện đổi chỗ cho tôi đó. Đúng là em gái tốt mà. Ông Lâm lúc này mới nhíu mày, trong đầu bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra 10 năm về trước. Lúc đó thôn Sơn Đông còn là một thôn hẻo lánh. Bởi vì có con sông lớn chảy ngang qua, nên gần như tách biệt với những thôn khác. Và cũng chính vì vậy mà cuộc sống của người trong thôn vô cùng khó khăn. Ông Thắng năm đó khoảng chừng 40, đã được người dân tin tưởng bầu làm chức trưởng thôn. Nghe nói tỉnh đang định quy hoạch phát triển du lịch, mà thôn Sơn Đông lại là nơi có phong cảnh rất đẹp, rất thích hợp trở thành địa điểm du lịch. Ông Thắng nhiều lần hết đi lên xã lại lên huyện, hy vọng khi dự án được triển khai, có thể đưa thôn Sơn Đông vào danh sách. Thế nhưng ông Thắng đi tới đâu cũng bị từ chối, chủ yếu là vì đường xa bất tiện. Thấy ông Thắng kiên trì, nên huyện đã đưa ra một giải pháp. Nếu người dân thôn Sơn Đông có thể xây cầu bắc qua sông, khiến cho việc đi lại thuận tiện hơn, thì khi đó huyện sẽ cho thôn Sơn Đông vào danh sách quy hoạch. Người dân thôn Sơn Đông biết đây là cơ hội duy nhất để bọn họ đổi đời, nên nhà nào cũng góp của góp công để mà xây cầu. Xã cũng hỗ trợ cho bọn họ. Cả thôn đồng sức đồng lòng, chẳng mấy chốc cây cầu đã xong một nửa. Cứ tưởng mọi chuyện đã trơn tru, nào ngờ trong một đêm, toàn bộ đều bị sập xuống, tất cả cuốn theo dòng nước. Trong lúc cả thôn đang tuyệt vọng vì vừa mất của lại mất công, ông Thắng chẳng biết nghĩ gì đã lén đi tìm thầy Pháp. Gã thầy pháp phán rằng bọn họ xây cầu mà không được phép của thần sông, cho nên mới như thế. Bây giờ nếu muốn thuận lợi xây xong, phải dâng lên lễ tế cho thần sông. Mà lễ tế phải là một đồng nữ, tức là một đứa trẻ từ 10 đến 15 tuổi. Ông Thắng ban đầu nghe tới tế người sống thì sợ hãi không dám làm, cũng chẳng dám nói chuyện này với ai. Thế nhưng không biết ông Lâm từ đâu nghe được chuyện này, đã chủ động tìm tới ông Thắng, nói rằng mình có thể mang đứa con gái lớn là Hạnh, vừa đúng tròn 15 tuổi, để làm lễ tế thần sông. Đổi lại chỉ cần ông Thắng chia mấy mảnh đất của thôn cho ông ta. Cả thôn đã dốc hết của cải công sức vì cây cầu này. Nếu không xây xong, cuộc sống của bọn họ về sau càng chật vật hơn nữa. Thế nên ông Thắng không hề do dự mà đồng ý. Đêm đó, ông Lâm và bà Kim bỏ thuốc mê vào trong đồ ăn của Hạnh, rồi lén mang nó ra sông. Bọn họ trói nó vào trụ cầu đã bị sụp trước đó, rồi dùng xi măng đổ lên. Đang đổ nửa chừng thì Hạnh tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh mình sắp bị chôn sống, Hạnh đã không ngừng gào khóc dãy dụa, van xin bà Kim cứu mình. Thế nhưng vì sợ người ta nghe thấy, bà đã dùng dẻ chặn miệng của Hạnh lại. Cứ như thế, Hạnh bị chính cha mẹ của mình chôn sống, chỉ để đổi lại mấy mảnh đất cày cấy trồng trọt mà thôi. Sau khi chôn xong, gã thầy pháp kia dùng một tấm sắt làm bia mộ, khắc ngày tháng năm sinh của Hạnh lên, dùng xích sắt và bùa trấn áp vong hồn của cô ở bên dưới, rồi đắp xi măng lên làm thành bảng tên cầu. Ông Lâm với bà Kim sau đó nói với người trong thôn là Hạnh bị sởi không qua khỏi. Ngay cả đám tang cũng làm qua loa, không để ai tới vì sợ lây bệnh cho người ta. Người trong thôn cũng từng nghe bệnh sởi thực sự có thể lây truyền chết người, nên không có ai dám đến đưa tang. Cứ như thế ba người họ làm ra chuyện tàn ác mà cả làng không ai hay biết. Sau khi chôn cất Hạnh xong, cầu Vĩnh Hạ đích thực là đã xây xong rất thuận lợi. Đời sống trong thôn cũng nhờ đó được nâng cao. Bọn họ càng nghĩ rằng mình làm đúng, không hề có chút chột dạ nào. Dần dà thời gian trôi qua, họ giống như không hề nhớ tới chuyện ác mình từng làm ra. Chỉ là vợ chồng ông Lâm không ngờ mọi chuyện bọn họ làm đều bị Hà khi đó mới 11 tuổi nhìn thấy. Nhưng bởi vì còn nhỏ lại nhìn thấy sự tàn ác của cha mẹ, Hà bị dọa sợ không dám nói cho bất kỳ ai. Hà cũng sợ nói ra sẽ bị cha mẹ giết chết như chị gái, nên cứ im lặng làm như không biết gì mà sống tiếp. Tuy vậy mỗi tháng vào mùng 1 hay rằm, Hà đều lén lút đến cầu thắp hương cho chị mình. Giống dĩ Hà đã sớm hận ông Thắng bởi vì cái chết của chị gái, nhưng không ngờ bà Kim và ông Lâm còn ép cô phải cưới Thành. Ban đầu Hà sống chết không chịu, nhưng bị ông Lâm đánh cho vài trận nhừ tử nên chỉ có thể cắn răng nghe theo. Cứ ngỡ như đời của Hà như vậy đã thảm lắm rồi, không ngờ ông Thắng vốn dĩ không phải là người. Từ lâu ông ta đã để ý mê đắm sắc đẹp mơn mởn của Hà. Khi đã chắc chắn trước sau gì Hà cũng là con dâu của mình, ông ta càng không kìm được lòng. Đêm hôm đó, Hà đi trang điểm cho cô dâu về muộn. Không ngờ ông Thắng trốn ở đoạn đường cách cầu Vĩnh Hà không xa, rải đinh khiến cho xe của Hà xẹp lốp không đi được. Lúc Hà dừng xe, ông ta nhảy ra, lôi cô vào rẫy ngô gần đó, cưỡng bức một cách dã man. Trước khi rời đi, ông ta còn để lại một câu khiến cho Hà kinh tởm không thôi. Trước sau gì cũng là con dâu của bà, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, về sau bà nhất định chăm sóc con thật tốt. Nếu con dám nói chuyện này ra, bà sẽ bảo là do con mồi chài bà trước. Con nói xem, người ta sẽ tin con hay là tin bà? Hà lết một thân tàn tạ trở về, bị vợ chồng ông Lâm nhìn thấy. Hà cũng không giấu được mà thống hận kể hết mọi chuyện ông Thắng đã làm với mình cho bà Kim nghe. Hà cứ tưởng mẹ mình sẽ che chở bảo vệ cho con mà đòi lại công bằng, Nhưng không, hiện thực đã giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ông Lâm và bà Kim không những không đòi lại công bằng cho con gái, mà còn dựa vào chuyện này tới nhà uy hiếp, ép vợ chồng ông Thắng phải đưa gấp đôi sính lễ. Để bịt miệng bọn họ, bà Liễu cắn răng đưa ra 30 triệu cùng với 4 chỉ vàng, hứa đợi tới lễ cưới sẽ đưa thêm. Dù ông Thắng đã làm ra cái chuyện không bằng súc sinh đó, nhưng bà Liễu vẫn không nói gì, vẫn chuẩn bị chu toàn cho đám hỏi của Thành và Hà. Bọn họ không hề hay biết, vì quá uất ức, đêm đó Hà đã ra đứng trên cầu gieo mình xuống tự tử. Chỉ là Hà không chết mà được vong hồn của Hạnh dưới đáy sông cứu lên. Hai chị em nhiều năm không gặp lại cùng chung kẻ thù. Khi biết được chỉ cần có người thế chỗ, chị gái mình có thể thoát ra khỏi nơi này, Hà không chút do dự cắt cổ tay của mình, nhỏ máu xuống chỗ đất chôn thân xác Hạnh. Máu trên mặt đất nhanh chóng bị hút cạn đi. Hà vì mất máu quá nhiều cũng bỏ mạng trong đêm đó. Hạnh đã chết nhiều năm, oán khí lớn, lại thêm bị trấn yểm lâu ngày, sớm đã hóa thành lệ quỷ. Sau khi Hà chết, Hạnh lập tức chiếm lấy xác Hà. Hạnh theo ước định giúp Hà báo thù, đồng thời cũng báo thù cho chính mình. Cái chết của bà Liễu cũng do Hạnh gây ra. Những chuyện kỳ quái trong đám tang của bà cũng là do Hạnh làm. Hạnh muốn bọn họ phải sợ hãi, phải đau khổ, phải chìm trong tuyệt vọng như cách bọn họ đã từng làm với mình. Vốn Hạnh muốn giết Thành để cho ông Thắng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng là như thế nào. Nhưng trên người Thành lại có đeo một lá bùa mà gã thầy Pháp năm xưa đã cho ông Thắng. Thế nên Thành mới giữ được một mạng. Sáng hôm sau, khi người trong thôn phát hiện lớp xương đen trên cầu đã không còn, cũng là lúc họ phát hiện ra ông Lâm đã chết. Các người ông ta tựa vào tấm bia mộ nơi trấn yểm vong hồn của Hạnh. Cổ tay bị cắt một đường sâu hấm, miệng vết thương há ra, máu không ngừng thấm xuống đất. Bên cạnh ông Lâm còn có một bức thư kể rõ hết mọi tội ác của vợ chồng ông ta và ông Thắng đã làm ra. Người trong thôn nhanh chóng báo cho chính quyền. Sau đó thực sự tìm thấy thi thể của Hạnh bị đổ xi măng chôn dưới trụ cầu. Hơn 10 năm, nhưng lúc xi măng bị đập vỡ ra, người ta nhìn thấy thi thể của Hạnh vẫn còn nguyên vẹn, cứ như đang nằm ngủ say. Khi công an đến nhà ông Lâm, nhìn thấy thi thể bà Kim đã ngập trong thau máu mà chết đi. Bên trong miệng còn đang ngậm một con ngươi. Mà Hà ở trong phòng, thân thể đã thối rữa từ bao giờ. Bọn họ không biết Hà vốn đã chết, nên sau khi quỷ hồn Hạnh rời đi thì thi thể của Hà đã nhanh chóng phân hủy như vậy. Dưới sự khuyên can của vong hồn Hà, Hạnh cũng buông bỏ chấp niệm, không làm hại những người vô tội khác trong thôn. Về sau, người ta lập một cái miếu thờ ở ngay chân cầu. Cũng chẳng biết là thờ cúng cho quỷ hồn của ai, nhưng từ đó thôn không còn bị ma quỷ quấy phá nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ hồn trên cầu Vĩnh Hà, một sáng tác của cô Nụ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.